Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, từ Thất Hàn dưới chân núi tới lúc sau, Thịnh Thanh Thanh liền đi theo Tịch Tác một đạo về trước Hán Quốc công phủ. Nàng tò mò mà nhìn chằm chằm vẫn luôn hôn mê Thẩm Du Quy. Cái này hẳn là xem như nàng đang xem tiểu thuyết thời điểm nhất cảm thấy hứng thú một người. Nhưng hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng liền nhìn nhiều vài lần liền ném ở sau đầu. Đợi cho Thẩm Du Quy bị tiếp trở về Hoàng Cung, thiên cũng đã hắc thấu, Tịch Tác đưa nàng rời đi, hai người không mang những người khác, cũng không ngồi xe ngựa, chỉ sóng vai đi ở ồn ào náo động tan hết đường phố. Mông Tinh Tinh đi theo phía sau bọn họ, thường thường nhìn sang đằng trước một cao một thấp hai cái thân ảnh. Thường thường cúi đầu nhìn bình thản đá phiến mà, đêm nay đầy sao đầy trời, ánh trăng ngược lại không rõ. Tịch Tác cầm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp hầm nhiệt kia có chút lạnh cả người da thịt. Thanh Thanh, Tịch Tác muốn nói lại thôi. Thanh Tuấn gò má thượng mang theo chút trần trờ. Hắn cũng không phải chưa thấy qua này những yêu ma quỷ quái. Nhưng hôm nay sự tình vẫn là kêu trong lòng phủ lên một tầng ủ rột. Thịnh Thanh Thanh kỳ quái mà nhìn hắn vài lần, chọc chọc hắn mặt, tiểu ca ca, ngươi có chuyện liền nói a, nghẹn không khó chịu sao? Tịch Tác dừng lại bước chân, hắn nghiêng người rũ mắt nhìn chăm chú nàng thật lâu sau. Thẳng đến xem Thịnh Thanh Thanh lão không được tự nhiên mới cúi đầu chống cái trán của nàng. Hắn ở cặp kia trước sau trong trẻo hàm chứa vô hạn sức sống sinh cơ mắt hạnh rõ ràng mà thấy được. Chính mình, hắn nâng lên mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng mà ấn ở nàng cái gáy. Nhẹ giọng nói, về sau, ngươi sẽ trở lại kia mặt trên đi, đúng không? Kia mặt trên, tầng tầng vân ải phía trên chạm chạm thanh thiên. Chạm chạm thanh thiên phía trên cửu trọng cung khuyết, hắn nhìn không tới địa phương, hắn xúc không đến địa phương, không thể vọng cũng không nhưng tức, hắn thanh âm đê đê trầm trầm, bất thình lình thương cảm kêu Thịnh Thanh Thanh sờ không được đầu óc. Nàng đương nhiên nói, là tiên nữ đương nhiên phải về thiên sao, nàng là tiểu tiên nữ a. Về sau khẳng định phải đi về, kia phía trên còn có cái muội muội đâu. Nàng không đợi hắn tiếng vang nhi lại cười nói, bất quá cũng nói không chừng nhi đâu, nếu ngươi còn không thể hồi phía trên đi, ta đây hẳn là cũng sẽ không trở về, nàng cười hi hi lôi kéo hắn vạt áo trước. Nghe đan thư nói ta chính là cố ý xuống dưới truy ngươi. Kia không được trước đem ngươi đuổi tới tay lại nói mặt khác sao, nói đến nơi này. Tịch Tác cũng nghĩ tới. Lúc trước ở Hy Gia Trạch Viện lần đầu nhìn thấy đan thư thời điểm, nàng xác thật nói không ít kỳ kỳ quái quái nói, Tịch Tác trong lòng một mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn con người ủ rột cũng tan không ít, nói như vậy lên, ngươi là sẽ không một người đi rồi, Thịnh Thanh Thanh nghe hắn này không đầu không đuôi nói đột. Nhiên liền minh bạch lại đây, nàng thấu đi lên hôn hôn hắn đôi môi, chớp mắt nói. Ta đi chỗ nào không đều đến mang theo ta phu quân sao? Nàng nói chuyện khi mang theo nhất quán không đứng đắn, khóe môi hơi kiều, hỏi, kia, nương tử thích phu quân sao? Thịnh Thanh Thanh tránh ra hắn nắm tay, đem người đẩy ra chút, nhón mũi chân đôi tay phủng hắn mặt, hơi ngửa đầu ngó trái ngó phải, nghiêm túc nói, trường đẹp như vậy, không thích đều khó, người khác cũng đẹp, trên đời túi ra ngàn ngàn vạn vạn. Đẹp hai chữ cũng là hình dung bất tận, Thịnh Thanh Thanh nghiêm trang nói, nhưng ta không thích a, người khác đẹp cũng liền đẹp. Trừ bỏ cảnh đẹp ý vui cũng liền cảnh đẹp ý vui. Trừ lần đó ra lại có thể như thế nào? Tả hữu nàng không thích, không phải bởi vì ngươi có được đẹp dung nhan ta mới thích ngươi. Là bởi vì ta thích ngươi mới cảm thấy ngươi gương mặt kia phong hoa tuyệt đại. Cử thế vô song. Tình nhân trong mắt ra tây thi đại để chính là ý tứ này. Tịch Tác lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, đầu ngón tay nhẹ vỗ về nàng mi giác, Thịnh Thanh Thanh cười nhìn hắn tùy ý hắn đánh giá, hắn lại là bỗng nhiên một tay vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Một tay chế trụ nàng đầu, cúi người hôn lên nàng đôi môi, môi nàng lau son môi, mang theo ngọt thanh mùi hương nhi. Tựa như nhiều năm trước ở Thanh Liên trong chùa nàng cho hắn kia viên không biết tên kẹo. Hắn hàm ở trong miệng ngọt ở trong tim, thật lâu khó có thể quên, gắn bó như môi với răng hơi thở giao chiến. Hắn tựa hồ đã là vứt bỏ ngày thường quy củ rụt rè cùng thanh hòa bình đạ mờ ni tinh quang hạ kinh. Đô thành an tịch không tiếng động, vào đông dạ hàn, mọi người sớm mà liền nghỉ ngơi ngọn đèn dầu chui vào ổ chăn. Chỉ trừ bỏ Cẩn Trọng Vãn Vãn tuần phố phu canh, cầm chúc cái mõ trung niên phu canh vừa đi một bên mắt lé. Liền cái mõ đều đã quên gõ, hắn vẻ mặt dại ra vẻ mặt đau lòng. Quả thực là thói đời ngày sau a. Trước công chúng ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta, cho rằng trời tối liền không ai sao. Không biết còn có bọn họ loại này đi khắp hang cùng ngõ hẻm sao. Phu canh bù một tiếng, gõ vang lên trên người treo chúc cái mõ. Đến bên miệng buổi tối dạ hàn, đóng cửa quan cửa sổ, phút cuối cùng ra miệng lại là thành. Trời giá rét. Về nhà thân thiết Thịnh Thanh Thanh đem tịch tác đẩy ra. Trừng mắt nhìn kia phu canh liếc mắt một cái. Thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở a. Kia phu canh cười ha hả mà lại gõ cửa vài cái mõ. Dùng đùi đắc ý mà rời đi này phố. Thịnh Thanh Thanh đối với hắn bóng dáng thè lưỡi. Lêu lêu lêu, tịch tác thế nàng gom lại áo choàng. Một lần nữa cầm tay nàng. Có chút chậm, lại không quay về nhạc phụ nhạc mẫu nên lo lắng, Thịnh Thanh Thanh mắt trợn trắng. Trách ai được, trách ta, tịch tắc nói. Lại quá không lâu, liền không cần lo lắng những việc này nhi. Như vị kia đại thúc lời nói. Trời giá rét, xác thật hẳn là ở nhà đầu thân thiết, Thịnh Thanh Thanh quay đầu. Ai muốn cùng ngươi thân thiết? Chúng ta chi gian còn có thù oán không tính đâu. Liêu xong liền vựng chuyện này. Nàng chính là sẽ không quên, nàng nhớ khác không được, mang thù chính là một phen hảo thủ. Tịch tắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, tình đến nùng khi, ngươi liền nhớ không được cái gì thù không thù cuối cùng. Hắn lại bổ thượng một câu nói, tựa như vừa rồi, Thịnh Thanh Thanh, ngoặc kép, Thịnh Thanh Thanh trở lại nghi lan viện thời điểm, Minh Hương nhìn chằm chằm nàng nhìn hảo một trận. Nàng xả ra tay khăn ngăn trở đôi môi, tiểu cô nương ra ra, nhìn cái gì mà nhìn, Minh Hương, ngoặc kép, ta so ngươi đại, cảm ơn, Minh Hà mang theo người đem nhiệt lại nhiệt cơm tối bưng đi lên. Động tác nhanh nhẹn mà bãi chén đũa, tròn tròn gương mặt hàm chứa mấy phần buồn ngủ, tiểu thư ngươi không trở về thời điểm, Tây Vân Viện nhi bên kia hướng chúng ta nơi này hỏi thăm vài lần. Nói là nhị tiểu thư cũng vẫn luôn không trở về, Thịnh Thanh Thanh chính ôm chén uống một ngụm. Nhiệt canh, ngốc lăng lăng mà đem chén sứ buông. Ai, ta giống như đem nàng cấp đã quên. Thịnh Quý Quý giống như còn ở Thất Hàn Sơn tới, nàng lúc ấy cùng tịch tác tẫn cố vị kia hoàng đế lão. Ra, nơi nào còn nhớ Thịnh Quý Quý cùng lăng chi. Trong nhà có trong nháy mắt trầm mặc, Minh Hương châm trước một phen mới mở miệng hỏi. Tiểu thư, hiện tại đều đã là đêm khuya, Thất Hàn Sơn rất không an toàn đi. Thất Hàn Sơn chưa hợp quy tắc ra tới, bên trong đường núi khó đi, trùng xà vô số, ít có người đi, Thịnh Thanh Thanh nắm chiếc đũa cấp chính mình gắp một cái thịt viên. Hôm nay Thất Hàn Sơn hẳn là còn hảo, chờ ta cơm nước xong, nàng nếu là còn không có trở về ta lại đi tìm nàng đi, hôm nay là thượng thần phản thiên nhật tử. Thất Hàn Sơn yêu vật trùng thú đại để vẫn là an phận. Nói nữa, lấy Thịnh Quý Quý thể chất nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện nhi? Minh Hương còn muốn nói cái gì? Thịnh Thanh Thanh dứt khoát kêu các nàng đi ra ngoài. Chính mình cùng Mông Tinh Tinh cùng nhau ăn ăn uống uống. Mông Tinh Tinh ôm Minh Hương riêng cho nó chuẩn bị đại đùi gà. Một cổ não gặm cái sạch sẽ lúc sau. Nó lại ngoan ngoãn mà uống xong Thịnh Thanh Thanh cho nó múc một chén canh. Đánh cái cách, hỏi, chủ nhân, ngươi còn muốn đi tìm cái kia Thịnh Quý Quý? Tìm nàng làm gì nha? Nàng như vậy chán ghét. Ta đem nàng mang đi ra ngoài. Không được đem nàng lộng trở về a. Thịnh Thanh Thanh chọc chọc trong chén cơm ni, nói cũng là. Nàng không trở lại, cái kia lão thái bà lại đến tìm ngươi phiền toái. Mông Tinh Tinh khẽ hừ một tiếng. Thảo người ghét lão thái bà. Thịnh Thanh Thanh nghe nó oán trách nói, không khỏi cười nhìn nó liếc mắt một cái. Không biết sao, nàng đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, buông chiếc đũa đứng lên đem cửa phòng quan che lên, mang nàng xoay người lại. Nguyên bản không có một bóng người trong phòng liền xuất hiện hai cái ngã xuống đất bóng người. Không phải người khác đúng là Thịnh Úy Úy cùng Lăng Chi. Hai người ngã trên mặt đất không có gì chi giác, hẳn là ngất đi rồi. Váy áo cũng không biết bị cái gì câu rách nát, búi tóc tán loạn trên mặt dính bùn đất, thật là hảo không chật vật. Thịnh Thanh Thanh cầm khăn tay lau miệng nói, các ngươi là cố ý đem các nàng hai cho ta đưa tới. Nàng tiếng nói vừa dứt, lại có hai bóng người ở trong phòng hiện ra, xuống núi thời điểm vừa lúc thấy các nàng ngã trên mặt đất. Liền thuận tay cho ngươi mang về tới, Đan Thư ở bên ngoài cháo một kiện mang mũ choàng áo choàng. Mũ choàng che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, Hành Hòa một thân bạch y liền đứng ở bên người nàng. Đối với Thịnh Thanh Thanh gọi một tiếng, Thẩm Thẩm Ni, này hai người cùng nhau xuất hiện. Ân, Thịnh Thanh Thanh đầu tiên là ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Đan Thư. Ngay sau đó đối với Hành Hòa làm mặt quỷ, có thể a, đại cháu trai, người này động tác thật đủ mau. Hành Hòa mộc một khuôn mặt. Tiểu cháu trai, Thịnh Thanh Thanh thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế, rốt cuộc vẫn là hỏi một câu, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hành Hòa không quay lại thiên đi sao? Phía trên như thế nào công đạo? Hành Hòa nắm chặt trong tay ngọc tiêu, đáp, ta sẽ nghĩ cách. Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Nàng do dự một chút vẫn là đề ra đề. Thật sự không được nói. Các ngươi cũng có thể tìm xem, Phù Lạc, nói không chừng nàng có biện pháp đâu, Đan Thư nói tạ. Nàng sờ sờ chính mình mặt, chúng ta chuẩn bị trước hướng Lê Hoa Thần Nữ Vạn Lê Đảo đi. Nhìn xem, gương mặt này còn có hay không đến chị, Lê Hoa Thần Nữ năm đó bị tình thương. Lúc sau liền vẫn luôn đãi ở Vạn Lê Đảo không ra nửa bước. Được xưng chúng sinh không mặt mũi nào mỹ nhân. Nàng đối thanh dung mỹ nhan chi thuật đặc biệt tinh thông. Nếu là không được, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Thịnh Thanh Thanh cho nàng đổ một ly trà. Vậy cầu chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, Hành Hòa cùng Đan Thư một đạo rời đi. Bọn họ lắc mình ra phủ thừa tướng, đứng ở kinh đô chủ bên đường nóc nhà phía trên, an tịch vọng lâu giống như chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hắn cầm tay nàng cổ tay nhi. Nhìn nơi xa màn trời, không có việc gì, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lại ném xuống nàng một người. Đan Thư lên tiếng, nàng biết con đường phía trước chưa biết, nhưng không quan hệ, bởi vì có người bồi nàng. Ngày sau nhưng kỳ, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.